Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 657, vạn năm bí mật. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, bị phong ấn ở Chibaku Tensei bên trong một đám tu sĩ hóa thần kỳ chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Đối với bọn họ mà nói, có thể dùng tu luyện tài nguyên đổi về thân thể của mình. Bọn họ là tuyệt đối không muốn tự bạo đấy. Nếu không tại bên thiên đạo thi triển Chibaku Tensei thời điểm, bọn hắn cũng đã tự bạo thân thể chạy trốn rồi. Tiên phủ bên trong, lần chiến đấu này tình huống đã bị truyền ra. Ở trong đó tự nhiên là có huyền vũ Giê-xu tác dụng. Nhưng càng nhiều nữa thì là đến từ với đại âm lâu. Lạc Hà Tông nhóm thế lực trợ giúp, linh táng luyện hóa thượng cổ quang minh thần tông tông chủ thi thể. Đây là ai cũng không có nghĩ tới, lúc cỗ thi thể này xuất hiện một khắc này, kỳ thật toàn bộ chiến cuộc cũng đã chú định kết cục. Mà Thủy Mạc Thiền mang tới đại âm lâu chi nhân, cùng với Lạc Vũ Hy cùng Nguyễn Thế Chỉ bọn người dọn tới cứu binh cũng là đã không có tác dụng. Bất quá tại bọn hắn biết rõ Akatsuki chuẩn bị dùng những này tu sĩ hóa thần kỳ làm con tin. Hảo hảo vơ vét tài sản một chút những người này phía sau thế lực lúc. Bọn hắn bắt đầu không để lại dư lực lợi dụng từng người lực ảnh hưởng. Đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, coi như là ẩn hình giúp Akatsuki một bà. Trong đám người, Tống Thanh Viễn khi nhìn đến bên thiên đạo thi triển Chibaku Tensei, phong ấn tất cả tu sĩ hóa thần kỳ sau, liền quay người ly khai rồi, trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mặc dù vẫn đối với Tống Thanh Viễn có chú ý Kim Quang lão già, cũng không có phát hiện hắn rời đi. Đợi đến lúc hắn cảm thấy được không đúng thời điểm, nơi đây đã không có nữa Tống Thanh Viễn nửa điểm khí tức. Cái này khiến Kim Quang lão già cùng Mỹ Mạo phu nhân trong lòng đều là máy động. Trước kia Kim Quang lão già muốn đem Tống Thanh Viễn chào tới câu hỏi, lại bị quỷ dị màu đỏ sợi tơ cản lại, rồi sau đó bởi vì thượng cổ quang minh thần tông tông chủ thi thể xuất hiện, bọn hắn tạm thời không có truy cứu quỷ dị này sự tình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền bỏ qua Tống Thanh Viễn. Hai người đều tại Tống Thanh Viễn trên thân lưu lại một đạo thần niệm. Thế nhưng mà giờ phút này, đạo này thần niệm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thậm chí liền Tống Thanh Viễn thời điểm nào rời đi đều không có phát giác. Ta cảm thấy được, tiên phủ bên trong tựa hồ càng ngày càng quỷ dị. Kim Quang lão già lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, tại đây hoàn toàn chính là một cái vũng hố. Tu vi càng cao, bị vũng hố lại càng nghiêm trọng. Ta cũng có loại cảm giác này. Trước kia thiếu niên kia, nếu như ta không có nhận lầm mà nói, hẳn là Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tống Thanh Viễn. Với tư cách trẻ tuổi đời thứ nhất thiên tài, tu vi của hắn nhiều lắm là thì ra là kim đan kỳ đại viên mãn mà thôi. Thế nhưng mà hắn lại có thể ngăn lại xuất thủ của ngươi. Điểm ấy thật sự quá khả nghi rồi. Mỹ Mạo phu nhân sắc mặt nghiêm túc nói, ta chuẩn bị ly khai tiên phủ. Ngươi làm sao đây? Kim Quang tu sĩ trầm ngâm nói, ta cũng chuẩn bị ly khai rồi. Tại đây, hoàn toàn không phải chúng ta nên tới địa phương. Mỹ Mạo phu nhân nhìn thoáng qua lơ lửng tại thiên không Chibaku Tensei, lại liếc mắt nhìn an tĩnh đứng trên mặt đất bên thiên đạo, trực tiếp quay người rời đi. Hai cái này tu sĩ hóa thần kỳ ly khai, tại mọi người vây xem trong là đưa tới không nhỏ oanh động. Bởi vì theo thời gian đến xem, Kim Quang lão già hẳn là cái thứ nhất đi đến nơi này đấy. Mà hắn cuối cùng nhất lại không có đối với Akatsuki ra tay. Hiển nhiên, cái này tại lúc này xem ra là hết sức sáng suốt quyết định. Mà bọn hắn lựa chọn vào lúc này rời đi, cũng đưa tới mọi người ngờ vực vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, có không ít người cũng đi theo ly khai rồi. Bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra nơi đây có cái gì nguy hiểm, nhưng người ta hóa thần kỳ đều tự giác rời xa tại đây. Những cái kia trong nội tâm không nắm chắc nguyên anh kỳ liền càng thêm không có ở tại chỗ này tâm tư rồi. Trận pháp áp chế hạch tâm, Lâm Xuyên tình huống thế nào? Tại sao còn không có tỉnh lại? sẽ không xảy ra chuyện a, Mạnh Kinh Tiên có chút lo lắng nói với Tần Lãng. Bên thiên đạo là hắn thao túng, tuy nhiên sử dụng phân thần khống tâm thuật, nhưng cũng là chính Lâm Xuyên tinh thần lực. Từ điểm đó mà xem, vấn đề cũng không lớn. Tần Lãng nói ra, hắn là trên cơ bản không lo lắng Lâm Xuyên. Được chứng kiến gia hỏa này biến thái, hắn hết sức rõ ràng Lâm Xuyên đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Cùng này so sánh với, Tần Lãng kỳ thật lo lắng hơn hôn mê Chu Du cùng bộ luyện sư. Hai người kia mặc dù không có trực tiếp thương thế, nhưng lại tất cả đều tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. So lúc trước lần kia hôn mê còn nghiêm trọng hơn, Mạnh Kinh Tiên tựa hồ cũng nhìn ra Tần Lãng lo lắng. Nhìn qua nằm dưới đất Bạch Hổ cùng Không Trần nói ra. Tại sao bị thương luôn hai người bọn họ? Lần trước là, lần này còn là, đó là bởi vì, hai người bọn họ đều có át chủ bài. Có thể tại thời khắc mấu chốt nhất sốc lên, mặc dù như vậy sẽ khiến bọn hắn thân hãm tuyệt cảnh. Nhưng lại có thể vì Akatsuki cung cấp kiêu ngạo trợ giúp. Mà hai người chúng ta, Tần Lãng tự giễu cười cười, lắc đầu không có nói tiếp, kỳ thật ta cũng có át chủ bài. Đáng tiếc, ta không thể sốc lên. Nếu không, Tần Lãng dưới đáy lòng âm thầm nói ra. Thần sắc ảm đạm, Mạnh Kinh Tiên mím môi một cái. Không biết nên nói chút ít cái gì. Hai người bọn họ kỳ thật một mực tại chiến đấu. Ngoại trừ chính giữa nghỉ ngơi một lát, bọn họ là duy nhất từ đầu đến cuối đều tại chiến đấu người. Chỉ là hoàn cảnh này phía dưới, hai người bọn họ đều rất khó có lớn phát huy. Bắt đầu Mạnh Kinh Tiên chuyên giả ám sát, thực lực của hắn bạo phát xuống là phi thường cường đại đấy. Nhưng là đối mặt hóa thần kỳ thân thể, hắn thật sự rất khó có cái gì tốt phát huy, huống chi tại người ta biết rõ hắn tồn tại dưới tình huống. Đánh lén đều biến thành phi thường khó khăn, chỉ có thể là nói, hắn là tại một sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, cùng một đám sai lầm người chiến đấu một hồi. Mà cuối cùng nhất kết quả là bất phân thắng bại, đến nỗi Chu Tước Tần Lãng, hắn tử tiêu thần lôi tại trước mắt giai đoạn này chống lại Nguyên Anh kỳ. Đó là chiếm cứ đây tuyệt đối ưu thế, đáng tiếc, người đến không phải Nguyên Anh, mà là hóa thần kỳ. Mặc dù tử tiêu thần lôi đối với những người này thân thể như trước có lực uy hiếp, nhưng cũng rất khó đối với bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn. Hai người, đều là phi thường cường đại thiên tài, thực lực chiến đấu cũng phi thường khủng bố. Chỉ có điều, đối thủ của bọn hắn lại càng khủng bố hơn. Tiên phủ bên trong, vách núi huyệt động phía dưới, cực lớn hồn thiên trụ vắt ngang tại huyệt động trên tế đàn. Kinh khủng uy áp tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Thân ảnh của một thiếu niên khoanh chân ngồi ở dưới tế đàn phương. Từng đạo phù văn màu vàng không ngừng theo trong cơ thể của hắn bay ra. Xâm nhập vào hồn thiên trụ bên trong, mắt trần có thể thấy đấy. Cái này cùng hồn thiên trụ bên trên hòn đá đang không ngừng bong ra từng màng. Đoán chừng không được bao lâu, cái này ngay ngắn cây cột sẽ sụp đổ, tiêu tán giữa thiên địa, đạo kia gia trì trên hồn thiên trụ lực lượng cuối cùng tiêu tán. Lại có 3-4 giờ. Ta hẳn là có thể mở ra cái này đã ẩn tàng vạn năm bí mật. Thật đúng là có chút ít chờ mong đâu. Thái tử Hài đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua trước mắt hồn thiên trụ. Nhìn xem cái này cùng cổ xưa pháp khí tại hắn thái nhất đạo kinh công kích đến từng điểm hủy diệt. Hắn biết rõ, bí mật đã cách hắn càng ngày càng gần, mà có thể lợi dụng 12 cây hồn thiên trụ phong ấn bí mật. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động. Cách chương.